Book 2 31 31 31 في المطعم 3 Ở trong quán ăn 3 Ở trong quán ăn 3 من فضلك واحد مقبلات. Tôi muốn một món khai vị. Tôi muốn một món khai vị. من فضلك واحد سلطة. Tôi muốn một đĩa rau xà lách trộn. Tôi muốn một đĩa rau trộn. من فضلك واحد شوربة. Tôi muốn một bát súp. Tôi muốn một bát súp. من فضلك الحلوى. Tôi muốn một món tráng miệng. Tôi muốn một món tráng miệng. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Tôi muốn một suất kem với kem tươi. Tôi muốn một suất kem với kem tươi. من فضلك فواكه أو جبنة. Tôi muốn hoa quả hoặc phó mát. Tôi muốn hoa quả hoặc phó mát. من فضلك نريد أن نفطر. Chúng tôi muốn ăn bữa sáng. Chúng tôi muốn ăn bữa sáng. من فضلك نريد أن نتغدى. Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. من فضلك نريد أن نتعشى. Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. Chúng tôi muốn ăn bữa chiều. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng? Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng? خبز حمام مع المربى والعسل. Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? خبز توست مع سجق وجبنة. Bánh mì gối với xúc xích và phó mát à? Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? بيضة مسلوقة. Một quả trứng luộc à? Một quả trứng luộc à? بيضة عيون. Một quả trứng tráng à? Một quả trứng chiên à? Omelet. Một quả trứng ốp lép à? Một quả trứng tráng à? من فضلك واحد زبادي آخر. Xin một phần sữa chua nữa ạ. Xin một phần sữa chua nữa ạ. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. من فضلك كوباية ماء أخرى. Xin một ly nước nữa ạ. Xin một ly nước nữa ạ.